Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 826, chương 827, người xấu ác độc. Lâm Chính Vũ với tư cách Lâm gia gia chủ lại làm ra bậc này ác độc ác tâm sự tình, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. A, thủ hạ ngươi mất tích không giải thích được, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi tiếp theo lại có thủ đoạn gì. Lâm Tiêu nhìn về phía Lâm Chính Vũ vị trí chỗ ấy, hắn thuộc hạ mất tích, biểu tình của hắn nhất định rất thú vị, không có làm nhiều chú ý. Lâm Tiêu đẩy mở cửa sân rời khỏi phòng, trên thân đeo một cái túi lớn khỏa, trong nhà toàn bộ đồ đáng tiền đều ở nơi này. Hắn muốn đi ra ngoài đem những thứ này bán đi, sau đó đổi lấy đồ thiết yếu cho tu luyện. Hắn không có bao nhiêu thời gian tại đây lải nhải, phải dùng tốc độ nhanh nhất, tăng lên tới nhất thực lực cường đại, sau đó tìm ra cái thế giới này bí mật, xuyên qua Lâm gia sân viện. Bởi vì sắc trời đã sáng nguyên nhân, cho nên lần lượt có người tỉnh lại, đi ra khỏi phòng làm một ngày làm việc. Bọn họ thấy được Lâm Tiêu, đại bộ phận người còn không biết Lâm Tiêu khôi phục bình thường tin tức. Ngay sau đó vẫn giống như ngày thường cười nhạo Lâm Tiêu, hướng về phía hắn hô to kẻ đần độn. Rào, bên cạnh một chậu nước sập đổ lộn ngược, Lâm Tiêu thân thể một bên, lóe lên đây một chậu nước trùng kích. Ô, người vậy mà còn có thể né, vô cùng kinh ngạc âm thanh vang lên. Lâm Tiêu thuận theo âm thanh nhìn sang, đó là một người thanh niên, trên thân còn mặc lên một kiện phong phanh nội y, trên tay bắt lấy một cái chậu gỗ, vừa mới thủy chính là hắn hăng hái. Lâm Tiêu nghĩ tới, nguyên chủ tại phụ mẫu mất tích trong khoảng thời gian này, liền thường thường bị loại này làm qua, đem nguyên chủ thêm thành ướt như chuột lột, đây là không biết rõ nước này đến tột cùng là sáng sớm nước rửa mặt, vẫn là tối hôm qua chưa đổ sạch nước rửa chân. Bất quá may mà, những người này vẫn tính có đinh điểm cố kỵ, cũng không có sử dụng ban đêm trong bầu loại kia thủy. Thấy không có hăng hái trong Lâm Tiêu, cũng không có người giễu cợt Lâm Tiêu, ngược lại mọi người châm biếm đến tạt nước thanh niên. Này nha, Lâm Lư, liền Lâm Tiêu đều hăng hái không chúng. Ngươi thật cho chúng ta mất thể diện. Chính phải, chính phải. Lâm Tiêu kẻ ngu này sẽ không chạy chỗ, liền cùng cái cọc gỗ một dạng đứng ở nơi đó để ngươi hăng hái, ngươi đều hăng hái không chúng. Ngươi có phải hay không tối hôm qua năm ngón tay chuyển động làm nhiều rồi? Ha ha ha ha ha ha. Mọi người phát ra cũng không thiện ý cười, hơn nữa mang theo nồng đậm giễu cợt, đem Lâm Lư mũi đều khí oai rơi xuống, sắc mặt một phiến tái mét. Lâm Lư cố ý hét lớn một tiếng im lặng, dùng cái này biểu dương mình to lớn uy tín. Bất quá hắn thực lực cũng không tính mạnh, giễu cợt người khác bên trong có rất nhiều cường giả, hắn sáng suốt không có cất tiếng hét. Hắn đưa mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, nếu tìm không được những người đó phiền toái, vậy liền cầm ngươi Lâm Tiêu đến chút giận đi, bắt nạt kẻ yếu, nhân chi bản tính. Lâm Tiêu nhìn ra ý nghĩ hắn, bình tĩnh nói, ta khuyên ngươi thu hồi ngươi ý tưởng, ngoan ngoãn cút về tỉnh táo một cái, tránh cho lát nữa hối hận. Lâm Lư sẽ nghe Lâm Tiêu nói chuyện sao? Đương nhiên sẽ không, không chỉ sẽ không nghe, hắn thậm chí cũng không biết Lâm Tiêu đang nói cái gì. Bởi vì hắn căn bản không có nghe, ngược lại có những người khác nghe được Lâm Tiêu mà nói. Bọn họ đầu tiên là kinh ngạc Lâm Tiêu đã vậy còn quá bình thường. Theo sau lớn tiếng nói, Lâm Lư, Lâm Tiêu đang cười nhạo ngươi, ngươi đây cũng có thể nhìn, còn không đi lên đánh hắn. Người vây xem e sợ cho thiên hạ không loạn, bọn họ không tự mình ra tay. Thiêu tòa Lâm Lư đến bị đánh một trận Lâm Tiêu một hồi. Lâm Tiêu ánh mắt hơi đảo qua những người này, đưa bọn họ khôi hài xấu xí khuôn mặt thu hết vào mắt. Lâm Tiêu biểu tình một phiến lạnh lẽo. Lâm Lư quả nhiên không nhịn được, sải bước vọt tới, không nói hai lời chính là một bạt tay quất về phía Lâm Tiêu mặt. Đồng thời trong miệng quát mắng, lão tử hăng hái ngươi đó là nhìn lên ngươi, ngươi vậy mà còn dám trốn. Nhìn lão tử đánh chết ngươi kẻ ngu này. Hắn vừa mới vươn tay, Lâm Tiêu còn nhanh hơn hắn một cước đá ra. Một cước này, Lâm Lư căn bản không có tránh né, cũng chưa hề nghĩ tới muốn tránh né, bởi vì hắn liền không có suy nghĩ qua Lâm Tiêu sẽ phản kháng chuyện này. Một kẻ ngu, có phản kháng gì năng lực? Ngay sau đó, một cước này chính giữa Lâm Lư, hơn nữa là trúng một cái đặc biệt vị trí. Lâm Lư bị đạp bay ra ngoài, thân thể đem cửa phòng đều đập nát, bất quá lại không có một chút âm thanh thảm thiết truyền ra. Chỉ có hít khà zét zét hí zét zét zét rút ra hơi lạnh âm thanh. Bởi vì chỗ đó truyền đến to lớn khổ sở, khiến cho Lâm Lư mặt vặn vẹo biến dạng, không ngừng trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, nhưng chính là gào thét không lên tiếng đến. Loại kia to lớn thống khổ, để cho xung quanh người vây xem đều kinh hồn bạt vía, không kìm lòng được rụt một cái mình một cái vị trí. Cái bộ vị đó như vậy mềm mại, bình thường lực lượng hơi lớn một chút đều không chịu nổi. Lúc này trải qua như vậy một cước, thống khổ này thật có thể nói là đau đến không muốn sống. Mau nhìn, có máu, có người quát to một tiếng. Mắt thường có thể thấy rõ ràng, có đỏ sẫm huyết thủy từ Lâm Lư thân trên chảy ra. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, điều này có ý vị gì bọn họ đều hiểu. Lâm Lư nửa người dưới đoán chừng là phá hủy. Từ nay về sau, giữa nam nữ tuyệt vời sự tình, hắn sẽ lại cũng không hưởng thụ được rồi. Bất quá hắn có lẽ có thể gặp biết đến một phiến thiên địa mới. Lâm Tiêu, người thật là ác độc. Lâm Tiêu, người vậy mà đối với tộc nhân mình tàn nhẫn như vậy. Người quá ác độc, người đây là phá hủy Lâm Lư cả đời. Một đám người vọt tới, vây lại Lâm Tiêu, chỉ đến Lâm Tiêu chửi như tát nước. Lâm Tiêu vẫn sắc mặt yên lặng. Ta nói rồi, hắn sẽ hối hận về phần cái gọi là ác độc tàn nhẫn. Lâm Tiêu hoàn toàn không có để ở trong lòng. Các ngươi khi dễ nguyên chủ thời điểm, có nghĩ tới hay không ác độc tàn nhẫn bốn chữ? Nếu mà bọn họ chưa hề nghĩ tới, như vậy Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Lâm Tiêu, người vậy mà còn không có chút nào hối hận. Lâm Tiêu không thèm để ý thái độ, lại một lần nữa khơi dậy mọi người phẫn nộ. Lâm Tiêu vi suy rồi một tiếng, chuyển thân liền đi ra ngoài. Tránh ra, chó khôn không cản đường, còn dám chửi chúng ta. Không biết hối cải đả thương đồng tộc, vậy mà còn dám mắng chửi người. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiến lên, dạy hắn làm người. Mọi người cũng không nhịn được nữa, hoàn toàn quên mất Lâm Tiêu như vậy bình thường sự tình. Bọn họ chỉ muốn bị đánh một trận Lâm Tiêu một phen. Đem trong lòng mình lửa giận phát tiết ra ngoài. Khi bọn hắn nhào tới thời điểm, Lâm Tiêu giống như bọn họ mong muốn, đem bọn họ từng cái đạp bay ra ngoài. Cho dù là những cái được gọi là cường giả, cũng bị Lâm Tiêu một cước đạp bay, không có chút nào sức chống cự. Trong chốc lát, đầy đất gào thét bi thương thanh âm. Càng xa xăm người thấy một màn này, thân thể bị dọa sợ đến phát run. Bọn họ khó có thể tin nhìn đến Lâm Tiêu, khó có thể tưởng tượng thằng ngốc kia tại sao lại cường đại như thế. Lâm Tiêu thu thập hết rồi những người này, theo sau vượt qua thân thể bọn họ, nghênh ngang rời đi. Lâm Tiêu, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau lưng truyền đến to lớn gào rú, trong đó hận ý làm người run sợ. Chúng ta đi tìm gia chủ. Lâm Tiêu ở trong gia tộc hành hung đả thương người, chúng ta nhất định phải trừng phạt hắn. Không sai, để cho gia tộc làm chủ cho chúng ta, tuyệt đối không thể bỏ qua cho Lâm Tiêu loại này người xấu. Bọn họ mở miệng một tiếng người xấu ác độc,